chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2652, chương 2653, cường ca lựa chọn khó khăn chứng. Thả các ngươi, ha ha, Vương Cường trong lòng cười lạnh. Trước đó bọn họ bị dã nhân bắt lại, cũng không có bị mọi người trách cứ. Nói đều là bởi vì khác nguyên nhân bọn họ mới có thể bị tóm lên tới. Trước đó nói thế nào ta các ngươi quên. Bây giờ muốn để cho ta buông tha các ngươi. Nằm mơ, Vương Cường ý cười giạt rào. Cường ca, ta cũng không có trách ngươi. Lý Vệ vội vàng nói, ngươi là không trách ta. Thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi quên trên người của ta đau này thương tổn là làm sao đến? Vương Cường cười lạnh không thôi. Tại mọi người bị làm thành đấu thú, cướp đoạt mộc cầu thời điểm, Vương Cường tuy nhiên bảo trụ một khỏa mộc cầu, nhưng vì thế hắn cũng là nỗ lực nặng nề đại giới. Trên thân bị chặt tốt nhiều đau, bây giờ suy nghĩ một chút đều đau. Cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, chuyện này hắn cũng không truy cứu, nhưng là muốn thả bọn họ. Vậy phải xem hắn cường ca có cao hứng hay không? Hiển nhiên, cường ca có chút không quá cao hứng, riêng là Trương Nghệ Tinh. Như vậy một người nhát gan sợ phiền phức nam nhân, vậy mà có thể nắm giữ như vậy xinh đẹp bạn gái. Còn có Vương Lan Lan, Chu Lâm, hình dạng dáng người đều rất không tệ. Đối với cái này tam nữ, có thể nói hắn đã sớm ngấp nghé thật lâu. Người áo đen đến là nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao hắn lần này tới mục đích chính là vì chứng thực dã nhân thật tồn tại, mà lại cường đại, một mực nhịn đến bây giờ, rốt cục không lại dùng nhẫn. Tất cả mọi người thành hắn tù nhân, mặc cho hắn xử trí. Một ngày này, hắn chờ đến quá lâu, đã có chút khống chế không nổi. Như vậy, trước theo người nào bắt đầu đâu? Vương Lan Lan, Chu Lâm, vẫn là Trần Di, ba người nữ nhân này, tại người bình thường bên trong, đều coi là mỹ nữ, lại mỗi người mỗi vẻ. Vương Lan Lan dáng người khỏe đẹp cân đối, luyện qua đai đen, là một cái tràn ngập lực lượng cảm giác mỹ nữ. Chu Lâm là thuộc về cao gầy hình mỹ nữ, đẹp mắt nhất chính là nàng chân thon dài, thẳng tắp, mà Trần Di thì là nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Trọng yếu nhất vẫn là cái nữ đại học sinh, đến cùng nên tuyển người nào tốt đâu? Vương Cường trong lòng có chút xoắn xuýt. Ba người nữ nhân này hắn đều muốn. Vương Lan Lan mạnh mẽ, Chu Lâm dẫn lửa, Trần Di đáng yêu, đồng thời ba cái hắn nghĩ tới, bất quá chính mình chưa hẳn ứng phó được đến, mà lại duy nhất một lần đều hưởng thụ, đằng sau còn hưởng thụ cái gì? Cho nên hắn phải từ từ đến, từng bước tới. Ba người nữ nhân này cuối cùng đều là hắn, một cái cũng chạy không thoát. Chỉ là đến cùng trước theo người nào bắt đầu, có chút xoắn xuýt a. Vương Cường ánh mắt tại tam nữ trên thân tới lui tuần tra, đánh bất định chủ ý, không bằng các ngươi giúp ta tuyển, nếu ai chọn tốt, ta hôm nay thì thưởng hắn một trận thịt kho tàu ăn. Vương Cường thực sự đánh bất định chủ ý, dứt khoát đem cái vấn đề khó khăn này giao cho bị nhốt ở trong lồng ba nam nhân. Một trận thịt kho tàu, đây quả thực không nên quá phổ thông. Hiện tại quốc gia giàu có, thịt kho tàu cái gì cơ hồ người người đều ăn đến lên. Muốn là đặt bình thường, những người này nói không chừng đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Nhưng là bây giờ không giống nhau a, đều bị đói vài ngày. Đừng nói là thịt kho tàu, liền xem như một bát cơm trắng, đối bọn hắn tới nói đều là mỹ vị. Tuyển Vương Lan Lan, Vương Lan Lan luyện võ qua, phần eo lực lượng khẳng định tốt, nhất định làm cho cường ca ngươi hài lòng. Theo ta nói thì tuyển Chu Lâm, Chu Lâm dáng người lớn nhất tài liệu, đặc biệt là chân, đều có thể làm người mẫu. Ta cảm thấy vẫn là Trần Di, mỗi ngày nhìn lấy nàng bị Trương Nghệ Tinh cái kia không dùng tiểu từ đều thèm chết ta. Ba người cho ra ba loại khác biệt đáp án. Vương Cường tức giận Bạch Tam người liếc một chút. Cái này không nói tương đương không nói. Dứt khoát vừa nhìn về phía bị giam tại khác trong một cái lồng nữ nhân. Cười tủm tỉm nói. Các ngươi có hay không muốn tự đề cử mình? Tam nữ đều là trợn mắt nhìn. Muốn giữ lại sau cùng cốt khí. Nhưng rất nhanh liền kiên cường không đứng dậy. Người đều sắp bị chết đói. Còn quản hắn lông cái cốt khí. Lúc này muốn là cho các nàng một bát thịt kho tàu ăn. Đừng nói ngủ một giấc. Mệnh đều có thể cho hắn. Cảm giác đói bụng cảm giác. Thực là tương đương đáng sợ. Người tại cực đói thời điểm. Thật cái gì đều làm ra được. Tam nữ còn đang xoắn suýt. Tại nuốt nước miếng. Cái bụng cũng đói đến ụp ụp gọi. Cuối cùng, Chu Lâm trước đứng ra. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng vậy mà lại vì một bát thịt kho tàu. Thế nhưng là không có cách nào. Nàng quá đói. Huống hồ, cùng Vương Cường về sau. Nàng cũng không cần nơm nớp lo sợ. Lại bị nhốt ở trong lồng. Vương Cường ánh mắt tại Chu Lâm trên thân tham lam liếc nhìn liếc một chút. Hắn nam nhân ào ào lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ cũng đối ba người nữ nhân này thèm nhỏ dãi đã lâu. Đáng tiếc, bọn họ lại là không có tư cách hưởng dụng. Hiện tại, bọn họ chỉ cầu có thể ăn bát thịt kho tàu cũng rất không tệ. Có người chủ động đứng ra, rốt cục giải quyết Vương Cường lựa chọn hoảng sợ chứng. Bất quá, một cái hắn lại có chút bất mãn đủ, muốn là lại tới một cái. Hai loại khác biệt phong cách nữ nhân đồng thời. Cảm giác kia chẳng phải là quá mỹ diệu. Ba nữ nhân hắn chỉ sợ ứng phó không. Nhưng hai nữ nhân vẫn là không có vấn đề. Kết quả là ánh mắt của hắn lại bắt đầu tại còn lại hai cái do dự nữ nhân trên người quét mắt. Lần này hắn lựa chọn hoảng sợ chứng tựa hồ không có. Hắn trong lòng mình có chủ ý. Cái kia tựa hồ Trần Di. Tuy nhiên Trần Di cùng Trương Nghệ Tinh lều vải để ý đến bọn họ khá xa. Nhưng yên tĩnh ban đêm bất luận cái gì nhỏ bé thanh âm đều sẽ bị phóng đài. Nghe nhiều như vậy buổi tối tiếng hát tuyệt vời. Vương Cường đã sớm muốn chính mình tự mình đến phía trên một khúc. Đã sớm giống nếm thử Trần Di vị đạo. Vương Cường, người mẹ nó dám động Trần Di. Ta không để yên cho ngươi. Đúng vào lúc này, một mực không nói gì Trương Nghệ Tinh đột nhiên phát ra âm trầm thanh âm. Lúc này Trương Nghệ Tinh, giống như một con dã thú, ánh mắt lóe ra hung quang. Vương Cường bị Trương Nghệ Tinh ánh mắt cho tiếp theo nhảy. Nhớ tới Trương Nghệ Tinh lúc đó vì đạt được mộc cầu. Tay cầm cốt đao, giết ra một đường máu tràng cảnh. Cái này nhu nhược nam nhân, thực cũng có hung hãn thời điểm, đó chính là hắn chỗ thủ hộ đồ vật bị uy hiếp thời điểm. Không hề nghi ngờ, Trương Nghệ Tinh thủ hộ đồ vật, cũng là Trần Di, chỉ cần bất động Trần Di, làm sao khi dễ hắn đều có thể, chỉ khi nào động Trần Di, liền biết cùng ngươi liều mạng, bất quá, ngắn ngủi hoảng hốt về sau. Vương Cường lại là trêu tức cười rộ lên. Hiện tại Trương Nghệ Tinh đã là hắn tù nhân. Trong lồng thú bị nhốt. Mặc hắn bài bố. Hắn còn có cái gì phải sợ. Mà lại Trương Nghệ Tinh càng là biểu hiện dạng này. Hắn đạt được Trần Di nguyện vọng thì càng mãnh liệt. Trương Nghệ Tinh, người mẹ nó hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo. Còn muốn bảo vệ ai? Không cho ta động Trần Di đúng không? Lão tử hôm nay thì lại động cho ngươi xem. Lão tử không chỉ có muốn động nàng, còn muốn cho nàng kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân nam nhân? Vương Cường tà mị cười nói. Dù sao những người này, một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Hắn căn bản không sợ Trương Nghệ Tinh trả thù. Nhìn cho thật kỹ đi. Lão tử hôm nay liền muốn làm lấy mặt ngươi. Chơi ngươi nữ nhân. Vương Cường chỉ huy dã nhân đem Trần Di theo lồng bên trong phóng xuất. Vương Cường, ngươi tên xúc sinh này, ngươi chết không yên lành.